Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 302, lại làm cái lớn tin tức. Góc truyện audio.com. Tô Tầm đi, chính như hắn nhẹ nhàng đến, vung vung lên ống tay áo, không mang đi một áng mây, chỉ để lại đầy đất ăn dưa quần chúng trợn mắt hốc mồm. Xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng công giữ danh, ẩn sâu công lao cùng danh tiếng. Hắn cho đám người mang tới rung động còn không có tiêu tán. Toàn bộ Thái Thanh Cung trọn vẹn lâm vào nửa phút trầm mặc. Thẳng đến Tô Tầm thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, mới có người kịp phản ứng. Trưởng môn sư huynh, ngươi không sao chứ? Trưởng môn, Thái Thanh Cung mấy cái trưởng lão cuống quýt hướng trên đất Huyền Minh chân nhân phóng đi. Ba chân bốn cẳng nâng hắn. Trên đất Huyền Minh chân nhân lộ ra vẻ hoảng sợ, nói lắp bắp, không muốn, đừng động tới ta, ta xương cốt đoạn mất, đáng tiếc đã chậm, quá ồn ào, căn bản không ai nghe thấy lời nói của hắn, trực tiếp động thủ đi đỡ hắn. Răng rắc, thanh âm thanh thúy tựa như cây mía bị bẻ gãy. A, một tiếng hét thảm tựa như chim sơn ca khấp huyết. Nguyên bản hắn có chết hay không biết. Nhưng là bây giờ chỉ sợ thật giữ nhiều lành ít. Thái Thanh Cung mấy vị trưởng lão bối rối, hai mặt nhìn nhau, giống như mình làm sai cái gì. Đánh 120, mau đánh 120 a, sự thật chứng minh. Tu đạo cao thủ thụ thương sau cũng phải đi bệnh viện cấp cứu. Tô đại sư thật là mạnh, nói một kiếm liền một kiếm. Đường đại kiếm tiên a, quả thực là đẹp trai phát nổ. Nếu như có thể bái Tô đại sư vi sư, cái gì đại giới đều nguyện ý, Tô đại sư sẽ không phải là thần tiên truyền thế đi. Bằng không hắn làm sao biết Long Cung di tích ở đâu? Quảng cáo, Tô Tầm đồ đệ duy nhất, Chu Thần Hiên trước mắt ông chủ kiêm chủ bếp Chu Thừa Hiên xem hết trực tiếp về sau. Chỉ cần một cái ý nghĩ, sư phụ, ta muốn học cái này. Tô đại sư đã đủ phát hỏa, lần này hắn lại không ngạc nhiên chút nào nổi giận một thanh. Lần nữa trở thành chiếm cứ tất cả tin tức trang đầu đề nam nhân. Tô đại sư thế mà nuôi một đầu kỳ lân, quá khốc đi, thấy lão tử nhiệt huyết sôi trào. Tại chỗ bóp nát một quả trứng, kỳ lân là thần thú, hẳn là giao cho quốc gia chăn nuôi, mà không nên bị tư nhân chiếm hữu. Ngốc tất, mẹ ngươi cũng là độc nhất vô nhị. Làm sao không đem mẹ ngươi cũng tới giao đâu. Thật sự là chế trượng nhi đồng sung sướng nhiều. Đúng đấy, ngươi cho rằng kỳ lân là mèo mèo chó chó sao. Kia là thần thú muốn cùng ai liền theo ai. Ngọa tào, ta cùng Tô Tầm là cao trung bạn học cùng lớp. Ta biết hắn rất nghiêu bức, không nghĩ tới so ta tưởng tượng bên trong càng nghiêu bức. Trên lầu, ta là hắn bạn học thời đại học. Hắn là chúng ta toàn lớp người thổi ngưu bức tài liệu. Tô Tầm luôn luôn tại một lần lại một lần chế tạo ra chấn kinh toàn cầu lớn tin tức. Đề cao mọi người chấn kinh quắc giá trị. Khi hắn mọi người coi là Tô Tầm đã đủ ngưu bức lúc, Tô Tầm kiểu gì cũng sẽ dùng sự thực khiến mọi người biết. Nguyên lai hắn còn có thể càng ngưu bức. Cũng không ai mắng nữa hắn hoa tâm. Rốt cuộc, mạnh như vậy nam nhân. Lấy được giao, phối quyền lẽ ra là vô hạn. Người ta chỉ có 5 cái. Đã coi như là cực kỳ khắc chế. Nếu như còn có phun hắn hoa tâm. Đó chính là trần trụi ghen ghét mà thôi. Trận chiến ngày hôm nay. Triệt để đặt vững hắn tại tu đạo bên trong địa vị. Không biết bao nhiêu võ đạo cao thủ. Người tu đạo phát ra cảm thán, đương kim thời đại, làm sao lại xuất hiện cao thủ như thế đâu? Chẳng lẽ, thế giới này muốn thay đổi sao? Tô Tầm được vinh dự gần với thần nhất nam nhân, không ít trung nhị thiếu niên xưng hô hắn là hành tẩu ở nhân gian thần. Mà lúc này, vị này nam thần chính đáp lấy lưu ly về nhà nhà. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi vừa mới trang cái kia bức không đủ huyễn. Cuối cùng ngươi hẳn là đem ta ném ra bên ngoài chặt đứt khối kia bảng hiệu. Sau đó tay một chiếu, ta lại mang theo kiếm minh mình bay trở về trong tay ngươi. Trấn yêu kiếm bức bức lại nhảy không ngừng. Gia hỏa này mắc phải trang bức hội chứng. Kiếm là sắt, bức là thép. Một ngày không trang liền phiền đến hoảng. Mỗi lần Tô Tầm lợi dụng hắn trang bức thời điểm, hắn phát hiện mình cũng có thể thu hoạch mãnh liệt thoải mái cảm giác. Cho nên hắn đã trầm mê trong đó không thể tự kềm chế. Ngươi nói nhảm thật nhiều. Tô Tầm nói. Trấn yêu kiếm biểu thị bất mãn. Vừa mới dùng ta thời điểm, cũng không phải nói như vậy. Nâng lên quần liền không nhận kiếm. Cặn bã nam, cút. Tô Tầm sắc mặt đen nhánh. Nếu như là kiếm nương, hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng đây là kiếm nam. Cách đó không xa, một khung nước ngoài máy bay bay qua. Oh my god, ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Ta nghĩ ta khẳng định là hoa mắt. Một cái gần cửa sổ ngoại quốc lão miệng bên trong đâu nát rơi trên mặt đất. Tự lẩm bẩm giống như nói. Không, người không có hoa mắt. Chúng ta đều nhìn thấy. Một người cưỡi một con kỳ quái sinh vật bay trên trời. Ta nghĩ chúng ta có thể là nhìn thấy Thượng Đế. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. A xít, trời ạ, ta thế mà quên đi chụp hình. Máy bay trở lại Bắc Âu về sau. Phía trên hành khách khăng khăng mình gặp thần. Thẳng đến bọn hắn nhìn thấy Tô Tầm kiếm chạm Huyền Minh chân nhân trực tiếp video. Tô Tầm trở lại Ngọc Lương Sơn về sau. Người của Cục An ninh lại tới. Lần này tới chính là vị đại lão. Không có cách, Tô Tầm hiện tại bày ra thực lực liền hoàn toàn giống như là một viên hành tẩu đạn đảo. Dùng không được phía trên không coi trọng a, huống chi. Phía trên đối con kia kỳ lân cũng rất tò mò. Cho nên muốn mượn một điểm huyết dịch tới làm nghiên cứu. Lần nói chuyện này kéo dài một cái giờ. Ngoại giới không ai biết nói chuyện nội dung là cái gì. Chỉ biết là lần nói chuyện này về sau. Ngọc Lương Sơn bị Tô Tầm bảo tiêu cô lập núi lại. Dòng dã một ngọn núi triệt để biến thành hắn tài sản riêng. Chú ý là triệt để biến thành sở hữu tư nhân. Không phải nhận thầu, là hoàn toàn thuộc về hắn. Rốt cuộc làm đối quốc gia có đặc biệt lớn cống hiến người. Phía trên thỏa mãn hắn một chút cũng yêu cầu không quá đáng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Quảng cáo, sau đó lại là một cái nặng cân tin tức để đám người đầu váng mắt hoa. Thành Vân Quốc tế đem cùng R-Tinh, Rockstar, Long cùng nước chính phủ tam phương hợp tác, đem Đông Hải Long Cung di tích chế tạo thành điểm du lịch. Trong hợp tác, Long Quốc chính phủ cung cấp chính sách thuận tiện, R-Tinh, Rockstar, cung cấp khoa học kỹ thuật ủng hộ. Thành Vân Quốc tế phụ trách cảnh điểm chế tạo cùng thường ngày vận doanh. Tin tức vừa ra, toàn cầu phải sợ hãi. Ngoạ tào, đại thủ bút A, làm một chưa hề ra ngoài du lịch qua người. Biểu thị ta nhất định phải Đông Hải Long Cung 7 ngày du lịch. Nói không chừng vận khí tốt còn có thể nhặt khỏa Dạ Minh Châu cái gì đây này. Ngưu bức, cái này miệng nó là toàn thế giới tối sâu điểm du lịch đi. Oh my god, đây thật là một cái làm người kích động tin tức tốt. Ta đã có chút không thể chờ đợi. Trời ạ, có thể tham quan Long Quốc Thần Long chỗ ở. Thật sự là quá làm cho người ta hưng phấn. Vô luận là trong nước người vẫn là người nước ngoài. Đều bởi vì cái này tin tức mà cảm thấy kích động cùng hưng phấn. Nhưng nước ngoài từng cái quốc gia chính phủ tâm tình cũng không phải là vui vẻ như vậy. Bởi vì lần này hợp tác khai phát không mang bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Bất quá bọn hắn liên tục đối kháng nghị dũng khí đều không có. Ai bảo R-Tinh, Rockstar, cũng gia nhập vào nữa nha. Không có R-Tinh, Rockstar, khoa học kỹ thuật ủng hộ. Cái mục tiêu này căn bản không thể thực hiện. Nước ngoài từng cái quốc gia chính phủ nhân viên đều là ghen ghét đến đỏ mắt. Đáng chết, vì cái gì người ngoài hành tinh hết lần này tới lần khác chỉ cùng Long Quốc hợp tác. Thành Vân Quốc tế nguyên bản không tính là cái gì công ty lớn. Nhưng bây giờ đã trở thành toàn cầu lớn nhất công ty. Rốt cuộc người ta làm là tinh cầu mậu dịch. Không ít nước ngoài chính phủ muốn tiếp xúc Tô Tầm, nhưng đều không thành công. Lúc này Tô Tầm đang ở nhà bên trong chiêu đãi Đường Xa mà đến Thanh Dương đạo trưởng. Mà cùng một thời gian, quốc gia lịch sử viện nghiên cứu một vị họ Trần giáo sư tại hướng viện nghiên cứu xin phép nghỉ về sau. Trong đêm đeo túi đeo lưng chạy tới Côn Luân Sơn, ngồi ở trên máy bay. Hắn ánh mắt tràn đầy sốt ruột cùng kích động. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.